Thần đạo Đan Tôn, chương 1743, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ghét Trọng Bát Độ vung kiếm chống đỡ, nhưng mỗi tiếp một chiêu hắn đều rút lui mấy chục dặm, ở trên khí thế đã bị Lăng Hàn hoàn toàn áp chế. Làm cho hắn đau lòng nhất chính là, kiếm cùng hỏa diễm trong tay đối phương thật đáng sợ, để hắn có một loại kiêng kỵ chỉ cần bị đụng tới hẳn phải chết, cái này không thể nghi ngờ càng thêm ảnh hưởng hắn phát huy. Hắn muốn kéo dài khoảng cách, nhưng trước là hắn chủ động gần người, hiện đang muốn kéo dài khoảng cách nói nghe thì dễ. Lăng Hàn lấy cửu thiên hỏa chế tạo lao tù, nhốt Trọng Bát Độ lại, liền ở trong thế giới nhỏ này, hắn cùng đối phương đem hết toàn lực chiến một trận. Phốc, Trọng Bát Độ thổ huyết, hắn hoảng hốt, ở chính diện đấu đối, hắn lại không phải đối thủ của Lăng Hàn. Hắn muốn điên rồi, đường đường tiểu thánh lại ở trên thực lực bại bởi một hằng hà cảnh. Cho dù đối phương là hằng hà cực cảnh, đây cũng quá không có thiên lý. Trong vòng ba chiêu, tiễn ngươi lên đường, Lăng Hàn lạnh lùng nói, nằm mơ, Trọng Bát Độ cắn răng nói, hắn bắt đầu thiêu đốt lực lượng bổn nguyên, muốn liều mạng chiến một trận. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, hắn liều mạng thì đã làm sao? Dưới cửu thiên hỏa vây nhốt, hắn thậm chí ngay cả đào tẩu cũng không thể. Hạ thủ lưu tình. Một thanh âm du dương trầm trọng từ trong La Hải Tinh truyền tới, vượt qua không gian, đột ngột vang lên như vậy. Lòng uy cuồn cuộn, dường như biển gầm. Bái kiến lão tổ, tất cả mọi người Long gia đều quỳ xuống, ngay cả Long Ngữ San cũng thần thái cung kính, hai tay kề sát ở một bên chân. Người nói chuyện này chính là lão tổ Long gia, cường giả trung thánh. Trong lòng Trọng Bát Độ đại định, thánh nhân chiến quá kịch liệt. Cho dù là ở trong tinh vực khai chiến cũng kinh động lão tổ Long gia đang bế quan. Vị lão tổ này sẽ trơ mắt nhìn Lăng Hàn đánh giết mình sao? Đương nhiên không thể, nếu không thì, Long gia cũng bị liên lụy. Thấy chết mà không cứu, là đạo lý ở đâu? Lăng Hàn không có để ý tới, hắn đã quyết định ra tay, ai cũng khuyên không được hắn. Giết, nguyên bản tâm tình của Trọng Bát Độ đã định, nhưng lập tức lại sợ đến lông tơ dựng lên. Ngươi làm sao không giảng đạo lý, Trung Thánh đã mở miệng, ngươi còn không ngừng tay. Hắn chỉ có thể ra tay trông đỡ, dưới xung kích khủng bố, hắn lần thứ hai nôn ra máu. Bản tọa nói rồi, dừng tay, trong La Hải Tinh, lần thứ hai truyền đến một tiếng giống to, lần này, lòng uy hóa thành thực chất, sóng âm cuồn cuộn, một chân long đỏ thẫm hiện lên, xung kích về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn căn bản không quản, chỉ điên cuồng chém Trọng Bát Độ. Hắn nhất định phải giết chết người này. Oanh, chân long màu đỏ thẫm oanh đến lao tù của cửu thiên hỏa, lực lượng to lớn va chạm, lao tù nhất thời chia năm xẻ bảy, nhưng cửu thiên hỏa ở trên bản chất thực quá cao, cũng đốt chân long màu đỏ thẫm thành cho tàn. Trọng Bát Độ thấy cơ hội, vội vã chạy trốn. Kiếm thứ ba, ở sau người hắn truyền đến thanh âm lạnh như băng của Lăng Hàn. Vèo, một luồng kiếm quang vụt qua, diệu truyền trời sao. Phập. Kiếm chém xuống, Trọng Bát Độ bị chém thành hai khúc, thánh huyết phun ra phủ kín trời sao. Trọng Bát Độ kinh hoàng kêu lên, không, mấy ai không sợ chết. Huống chi loại thiên kiêu tương lai tươi sáng như Trọng Bát Độ, gã chưa từng nghĩ có ngày cái chết sẽ buông xuống người mình. Hai tay Trọng Bát Độ cầm mỗi bên nửa thân tàn của mình cố gắng dính chúng lại với nhau. Ong ong ong ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng thời quang trong cơ thể chuyển động. Trọng Bát Độ muốn đảo ngược thời gian để mình trở về một tiết điểm của hôm qua tránh cho cái chết đến. Nhưng đã bị tiên ma kiếm chém trúng thì không thể đảo ngược thời gian. Người thậm chí không là tiên nhân. Bùm, người Trọng Bát Độ nổ tung, mưa máu đầy trời. Tiên ma kiếm chém đứt thần hồn thì hết đường cứu vãn. Thiên địa cùng bi, tiếc thương cho một thánh nhân đã chết. Tiếng gầm như sấm, một cường giả bước ra từ La Hải Tinh, vóc dáng cao to. Đầu đầy tóc bạc già nua, nhưng thật ra khí thế như điên dại làm người ta không dám nhìn thẳng. Long gia lão tổ, cường giả trung thánh, Long gia lão tổ đấm một cú, tiểu tử, người đáng chết. Biểu tình Lăng Hàn quái dị, cú đấm này nhìn rất bá đạo nhưng sức phá hoại thì có hạn, với thực lực như hắn nếu đỡ đòn chỉ bị đánh bay xa tít chứ không bị thương quá nặng. Lão già này, cố ý bao che hắn, thú vị, thật thú vị. Xem ra không chỉ Long Ngữ San muốn từ chối hôn sự mà Long gia lão tổ cũng không muốn, chẳng qua Khai Vân cấm địa quá cứng rắn làm Long gia lão tổ không thể từ chối. Giờ Lăng Hàn làm thịt Trọng Bát Độ, không còn tân lang thì làm sao thành hôn. Lòng Gia lão tổ không thể choàng vai bá cổ Lăng Hàn khen hắn làm rất tốt, lão phải ra tay làm bộ làm tịch cho người khác xem. Đánh bay Lăng Hàn rồi Long Gia lão tổ làm bộ đuổi theo sau đó tay trắng trở lại. Lăng Hàn có thể giết Trọng Bát Độ chứng minh hắn có sức chiến đấu cấp thánh nhân, một trung thánh không đuổi kịp tiểu thánh thì có gì lạ. Đừng nói trung thánh, dù là thánh vương chưa chắc đuổi kịp tiểu thánh. Công kích đánh tới, Lăng Hàn hộc bãi máu, thật ra là máu hắc cẩu hắn lấy trong hắc tháp rồi nương lực lượng này phun ra ngàn dặm, chớp mắt hắn chỉ còn là đốm đen nhỏ. Long Gia lão tổ hét to một tiếng, tên gian ác kia không được trốn. Long Gia lão tổ trải một đại đạo ánh sáng vàng đuổi theo, lòng thầm khen tiểu tử này láo cá thật, chớp mắt nhìn thấu ý đồ của lão ngay và phối hợp ăn ý. Nếu không phải Long Gia lão tổ tự mình ra tay biết sức bao nhiêu, lão thậm chí nghi ngờ một kích đó phải chăng đã đánh Lăng Hàn tàn phế. Long Gia lão tổ đuổi theo nhưng không còn thấy Lăng Hàn. Ủa, lần này Long Gia lão tổ giật mình thật. Tốc độ của Lăng Hàn mau vậy sao? Làm lão không đuổi kịp, Long Gia lão tổ ngừng lại trong trời sao làm bộ đi lục soát, nó sẽ chuyển thành hình ảnh ký ức sau này lấy ra ăn nói với Khai Vân Cấm Địa. Tốt lắm, nếu Lăng Hàn có thủ đoạn như vậy thì lão bớt vất vả. Long Gia lão tổ đi một vòng rồi trở về La Hải Tinh. Một thánh nhân đã chết, còn có bối cảnh thánh vương thì thật là chuyện lớn, lão cần phải xử lý thận trọng. Lăng Hàn ra khỏi hắc tháp, ung dung lấy Xuyên Vân Thao ra nghênh ngang rời đi. Lần này Lăng Hàn không đi Mộc Đồ Tinh mà đi Hợp Ninh Tinh. Bốn món tài liệu đã chuẩn bị xong thì tất nhiên hắn phải đi tìm Lôi Hỏa Đại Đế. Chuyến đi này hơi lâu, mất khoảng 2 năm rưỡi, nhưng nhóm Lăng Hàn, Thiên Phượng Thần Nữ không lãng phí thời gian, có đan dược, có luân hồi thụ hỗ trợ tu vi của họ đang tăng tiến. Cách chương